Sasha vừa thấy người này, tuy ngày thường lãnh đạm ít nói, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, gần như không thể tin vào mắt mình vậy, trong mắt ảm đạm đột nhiên khôi phục ánh sáng. Royce ở phòng bên cạnh đã sớm nghe được tất cả, lúc này đã rơi lệ đầy mặt nhìn Sasha, cũng bất kể bên cạnh còn có Trần Duệ cùng Araju Alex, hắn chạy đến ôm chặt lấy Sasha. Sasha lúc này mới hiểu đây cũng không phải mộng cảnh, 100 năm băng lãnh cũng bị hòa tan dưới cái ôm ấm áp này, nàng cũng ôm thật chặt Royce. Araju Alex đang ở phía sau, vui mừng vì bằng hữu gương vỡ lại lành, đột nhiên thấy một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, hạ thấp thanh âm nói, Araju Alex, theo ta ra ngoài, ngươi không cảm thấy trong phòng chật chột sao? Chủ nhân, người nói phi thường chính xác, trong thanh âm của Araju Alex tràn đầy thành kính trước giờ chưa từng có. Chương 178, Viêm Long Sát, do Joseph đã quay về Xích U lãnh địa lấy Xích Diệu chi tâm, nên Royce có thể yên tâm hưởng thụ Sasha sau trăm năm phân ly. Trải qua chuyện này, bao gồm cả Araju Alex, độ trung thành của cả ba người đối với Trần Duệ đã lên đến một độ cao mới. Đặc biệt là Royce cùng Sasha, dù cho không có chủ bột khế ước cũng sẽ một lòng trung thành với Trần Duệ. Từ Sasha, Trần Duệ biết được Joseph chiếm hữu nàng chỉ vì khống chế mà thôi, hắn chân chính ham thích là hai loại, đầu tiên là thiếu nữ 12, 13 tuổi, hắn thích Alice cũng vì nguyên nhân này, còn lại chính là ham thích đồng tính. Quan hệ giữa Joseph cùng Lyda không chỉ là quan hệ chủ bột, mà còn có thể càng sâu. Trần Duệ nghe mà sởn tóc gáy, hổ mặt cười này cũng quá biến thái đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Alice. Ban đêm, Trần Duệ lén vượt qua thủ vệ, tìm đến sông Túc Phi Long ở ngoại thành rồi cưỡi nó bay đi Lam Ba Hồ. Sau khi đến nơi, Trần Duệ trực tiếp hạ xuống ngọn nói bên cạnh Lam Ba Hồ. Quả nhiên, hắn tìm thấy Độc Long ở đây, cuối cùng cũng đến thăm bằng hữu sao. Độc Long đã sớm phát hiện hắn đến, nhưng vẫn lười dương dương nằm ngậm cỏ. Ba bình âm mâu quả tửu đặc sản của âm ảnh đế quốc, hai thùng hồng tửu, 50 xiên thịt nướng. Trần Duệ đọc ra tên một chuỗi thực vật, rồi đầy giảo hoạt dơ dơ không gian vòng tay, rồi lại giả bộ than thở nói, đáng tiếc, người ta không định lấy, thôi quên đi, vẫn là mang về đi, hừ. Chỉ thực vật mà cũng làm Long tộc vĩ đại động tâm sao? Độc Long một bên làm bộ khinh thường, nhưng hành động một chút cũng không vĩ đại, đã nhanh như thiểm điện cướp lấy vòng tay, vừa mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy, con vịt chết ngốc Long, ngươi bị lừa. Pagliqua đang định mắng người, chợt thấy Trần Duệ mở lớn tay nhắm về phía hắn, khí tức cường liệt như vậy, tuyệt không phải cao giai ác ma có thể có. Pagliqua kinh dị nhếch miệng khẽ cười, tên hỗn đảng này lại may mắn đột phá. Vừa mới nói hết câu, quan cầu đã gào thét lao về phía Pagliqua, Pagliqua cũng không né tránh. Ngay khi quan cầu đến gần, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trần Duệ cảm giác không gian xung quanh dưới tiếng hét phát sinh vặn vẹo kỳ dị, cực quan đạn không ngờ dưới vặn vẹo này nháy mắt tan biến, không ngờ chỉ có thể dựa vào thành âm đã đánh ta được cực quan đạn. Đây là thực lực thật sự của Độc Long sau khi bị phong ấn sao? Trần Duệ đầy kinh ngạc mở phân tích chi nhãn, thực lực của Pagliqua hiển thị là B, Đại Ma Vương Trung Đoạn. Tuy Độc Long chỉ dùng thực lực Đại Ma Vương Trung Đoạn, nhưng Trần Duệ rõ ràng cảm nhận được, Độc Long mạnh hơn Di nhiều, chỉ hơi chút ngập ngừng, Độc Long đã hiện ra trước mặt hắn, tay hóa hình trảo, mang theo lực lượng đáng sợ đánh về đầu hắn. Tâm niệm Trần Duệ nhanh chóng biến đổi, nháy mắt hiện ra phía sau Độc Long, thủ chưởng lóe lên quang mang nhàn nhạt, toàn lực chém xuống. Thân hình Độc Long cũng nháy mắt không thấy, một đao này đương nhiên chém hụt, để lại vết chém thật sâu trên mặt đất, Trần Duệ cảm giác được sau lưng sinh ra báo động. Lại tiếp tục thuấn di kéo giãn khoảng cách, song trùng thuấn di, rất tốt. Nhãn thần Độc Long tỏa sáng, nháy mắt lại hiện ra trước mặt Trần Duệ, biến trảo thành quyền, đánh về phía ngực hắn. Đây cũng không phải là kỹ năng thuấn di, mà là tốc độ chân chính. Lúc này trong phân tích chi nhãn, thực lực Độc Long là C, xem ra Pagliqua có thể tự nhiên khống chế thực lực, trình độ chưởng khống vô cùng tinh vi. Dù cho Độc Long đã hạ thấp lực lượng đến Ma Vương Trung Đoạn, nhưng vẫn mạnh hơn Joseph nhiều. Trần Duệ dùng tay ngăn lại, chỉ thấy cánh tay tê rần, cả người loạn choạng lùi lại, tâm niệm khẽ động, trên chân nhanh chóng trang bị tật tẩu trùng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh tránh khỏi công kích của Pagliqua. Pagliqua cảm giác tốc độ hắn tăng cao, hắc hắc khẽ cười, thực lực của Độc Long nhanh chóng dâng lên Ma Vương cao đoạn, Trần Duệ bỗng cảm thấy vô cùng khổ sở chống chọi, liền mắng loạn lên tên này chơi ăn gian, vòng phòng hộ cũng phải gọi ra, hoành hoành hoành. Vòng phòng hộ hoàn toàn ngăn lại công kích của Pagliqua, nhãn thần Độc Long càng thêm sáng, phương thức công kích biến đổi thành toàn lực tập trung ở một điểm,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.